Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, kỳ dị hoa sen. Hệ thống, bắt đầu đi, Triệu Trần trong lòng thì thầm, khởi động, mất đi khởi động xong xuôi, bắt đầu tiêu trừ mục tiêu, phần thiên kiếm kiếm linh tiêu trừ bên trong, chỉ thấy Triệu Trần buông lỏng tay. Này phần thiên kiếm liền bay đến giữa không trung, sau đó bị một luồng kỳ lạ năng lượng cấp bao khỏa. Phần thiên kiếm không ngừng xông tới, điều này có thể lượng, nhưng trước sau đều phá tan không được. Này kỳ lạ năng lượng bắt đầu từ từ thẩm thấu phần thiên kiếm thân kiếm, nhất thời có thể nghe thấy phần thiên kiếm kiếm linh tiếng kêu thảm thiết. Tiêu trừ 1%, 10%, 50%, 100 mục tiêu tiêu trừ xong xuôi, đại khái lại đây khoảng 10 phút, phần thiên kiếm bên trong kiếm linh tiếng kêu thảm thiết biến mất rồi. Sau đó phần thiên kiếm nhẹ nhàng rơi vào Triệu Trần trong tay. Cảm tạ, từ phần thiên kiếm bên trong truyền đến một đạo dịu dàng cảm tạ thanh. Này phần thiên kiếm toàn bộ tà ác khí tức biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ phần thiên kiếm đã không có kiếm linh tồn tại. Tựu như cùng người đã không có linh hồn. Thành công, Triệu Trần bình thản nói. Vừa nãy đạo kia cảm tạ thanh là chuyện gì xảy ra? Mộc Mặc Hàm tò mò dò hỏi. Chúng ta đi ra ngoài trước đang nói. Hoàn cảnh của nơi này để cho lòng người không tốt. Triệu Trần tất cả đều là thi hài cung điện. Để Triệu Trần cảm giác rất không thoải mái. Rất nhanh, hai người liền rời đi cung điện này, đi tới cách đó không xa một núi nhỏ sườn núi trên. Hai người ngồi đối diện, Triệu Trần hơi nói rằng, phần thiên kiếm một đời chủ nhân chết rồi. Này phần thiên kiếm chính là vật vô chủ, cũng không biết nguyên nhân gì bị một cửu phẩm luyện khí sư bắt được tay. Dùng một loại nào đó tà ác thủ pháp, tướng tà linh đánh vào phần thiên kiếm. Đem phần thiên kiếm vốn là kiếm linh thôn phệ. Đây cũng chính là mặt sau phần thiên kiếm sản sinh biến hóa to lớn nguyên nhân chủ yếu. Hóa ra là như vậy. Này vừa nãy cảm tạ thanh chính là phần thiên kiếm ban đầu kiếm linh nói. Mộc Mặc Hàm có chút minh bạch. Không sai, đáng tiếc chúng nó đã hòa làm một thể, không cách nào chia lìa. Triệu Trần có chút tiếc nuối nói. Nếu như có thể cứu vớt này vốn là kiếm linh, này phần thiên kiếm không tốn thời gian dài liền có thể phát huy nó nên có hào quang. Xác thực, thật là đáng tiếc, Mộc Mặc Hàm cũng lắc đầu nói. Không sao, nói chung cũng là có thu hoạch, cho dù không có kiếm linh, này phần thiên kiếm cũng vẫn là thần binh. Mặc Hàm, này phần thiên kiếm đưa ngươi. Triệu Trần đem phần thiên kiếm đệ ở Mộc Mặc Hàm trước mặt. Tuy rằng Mộc Mặc Hàm có chút từ chối, nhưng Triệu Trần cũng là nói rất nhiều. Rất nhanh Mộc Mặc Hàm liền nhận lấy. Triệu Trần mỉm cười nói, ta tin tưởng không bao lâu nữa. Này phần thiên kiếm ở trên tay của ngươi, thì sẽ sản sinh mới kiếm linh. Cảm tạ, ngươi và ta trong lúc đó, không cần làm sao khách khí. Nói thật này phần thiên kiếm ở ta đây một điểm phát huy tác dụng đều không có. Triệu Trần lắc đầu, nói, Triệu Trần đứng dậy, nhìn này bốn phía, phát hiện này bí cảnh còn có rất nhiều không có thăm dò. Nói vậy còn có ngoài hắn ra thứ tốt. Đi thôi, ta nhìn thấy phía trước có một hồ nước, chúng ta đi trước này nhìn. Triệu Trần chỉ phương hướng nói rằng, được. Mộc Mặc Hàm đem phần thiên kiếm thu hồi, đứng dậy nói rằng, rất nhanh Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm hai người xuyên qua rừng cây. Đi tới vừa nãy nhìn thấy hồ nước, hai người nhìn trước mắt hồ nước có chút khó có thể tưởng tượng. Nơi này nhiệt độ rõ ràng là như vậy nóng rực, mà hồ nước này nhưng kết băng, quả thực là không thể tin được, quái dị tới cực điểm. Rất nhanh Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm liền phát hiện tại đây giữa hồ một cây màu xanh lam hoa sen. Này hoa sen đại khái hai cái to bằng bàn tay, tổng cộng có 6 đóa phiến lá. Này trên phiến lá tản ra điểm điểm ánh sáng, chu vi tràn ngập màu trắng sương mù. Triệu Trần đem một bình nước lấy ra, sau đó dùng linh khí tương thủy gói hàng, đưa đến này hoa sen phía trên, triệt hồi linh khí, nước trực tiếp tăm tích. Nước này vừa tiếp xúc này màu trắng sương mù, trong nháy mắt kết thành băng, rơi vào hồ nước trên mặt băng hòa làm một thể. Triệu Trần nhìn thấy điều này cũng rõ ràng hồ nước này kết băng nguyên nhân. Bất kể là này màu trắng sương mù, nói vậy đều cùng hoa sen kia không tránh khỏi có quan hệ. Này hoa sen nhất định không phải cái gì phàm vật. Mặc Hàm, người biết này hoa sen ra sao vật sao? Triệu Trần nhìn Mộc Mặc Hàm dò hỏi. Triệu Trần biết Mộc Mặc Hàm xem ra rất nhiều sách cổ, không cho phép nàng biết trước mắt hoa sen. Không biết, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Mộc Mặc Hàm trực tiếp lắc lắc đầu nói rằng, quên đi, cũng không cần biết làm sao hơn nhiều. Trước tiên đêm này hoa sen hái lại nói. Triệu Trần nói xong liền đi về phía trước. Chờ chút, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mộc Mặc Hàm kéo Triệu Trần nói rằng, nàng luôn cảm giác nơi này có nguy hiểm gì, mà này cỗ nguy hiểm ý nghĩ đến từ hồ nước này. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ngươi liền đứng ở chỗ này. Ta gặp phải không đúng, ngay lập tức sẽ rút về. Triệu Trần quay đầu nói rằng, vậy được, chính ngươi cẩn thận. Mộc Mặc Hàm buông lỏng ra Triệu Trần, dặn dò. Triệu Trần nhẹ nhàng đạp, liền tới đến hồ nước trung ương. Sau đó Triệu Trần đánh giá này nhiều hoa sen, để Triệu Trần cảm giác hoa này có chút kỳ quái. Không có ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay ra hái. Xoạt một hồi, Triệu Trần cánh tay vừa muốn tiếp xúc hoa sen, chu vi sương mù màu trắng như cùng sống lực giống như vậy, cấp tốc đem Triệu Trần cấp bao quấn lấy. Tại sao ta cảm giác chính mình muốn biến thành cây kem rồi? Đây là Triệu Trần cảm giác của chính mình. Có điều này sương mù đối với Triệu Trần không hề có một chút thương tổn. Hồ nước ở ngoài Mộc Mặc Hàm nhìn Triệu Trần bị sương mù cấp bao ngủ ở, có chút bận tâm, đem phần thiên kiếm nắm tại trên tay. Hệ thống có biện pháp đem này sương mù giải quyết sao? Triệu Trần trong lòng dò hỏi, phân tích bên trong, phân tích xong xuôi, có hay không mở ra hấp thu công năng, chức năng, hàm, mở ra. Triệu Trần có thể lập tức nhìn thấy này màu trắng sương mù, cấp tốc hướng Triệu Trần lòng bàn tay tuôn tới. Chỉ chốc lát công phu, hồ nước này sương mù màu trắng liền biến mất không thấy hình bóng. Lúc này Triệu Trần trong tay xuất hiện một viên thuốc, toàn bộ viên thuốc tỏa ra hàn khí. Nếu là những người khác cầm cái này viên thuốc, nói vậy đã sớm đã biến thành băng nhân rồi. Nhìn sương mù biến mất, Mộc Mặc Hàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Triệu Trần đem viên thuốc thu hồi ba lô, tiếp theo sau đó hái hoa sen, muốn tay đụng tới hoa sen một khắc đó, hắn đột nhiên so với vừa nãy sương mù màu trắng còn cường đại hơn mấy phần. Ngón tay đụng tới địa phương, cấp tốc kết băng, đã đem Triệu Trần cả bàn tay cũng đã bao trùm, còn đang không ngừng lan tràn, tựa hồ phải đem Triệu Trần cả người đều đông lại lên. Triệu Trần vận chuyển linh khí, triển khai trên tay mình băng trực tiếp vỡ nát, nhưng trên tay lại rất mau lần thứ hai kết băng. Nhìn thấy một màn, xem ra phải nhanh một chút đem này hoa sen lấy xuống. Triệu Trần trực tiếp đưa tay, đem này hoa sen nhổ tận gốc. Triệu Trần nhìn trong tay hoa sen, đã không có đang tỏa ra hàn ý. Sau một khắc, Triệu Trần liền nhìn trong tay mình hoa sen, cấp tốc biến thành khối băng. Chính mình phá vụn rơi mất. Chơi, đại ca. Triệu Trần nhìn trong tay mình vụn băng khối, ngây ngẩn cả người. Thật vất vả đem ngươi tháo xuống. Ở hoa sen chính mình vỡ nát sau khi, hồ nước băng cũng nhanh chóng hòa tan. Lúc này một cổ cường đại khí tức ở hồ nước dưới kéo tới. Triệu Trần nhìn hồ nước này, chỉ thấy tối tăm nơi sâu xa có một song máu đỏ hai mắt.